Thần Tiễn từng nói một câu, nếu như ngươi không đi làm, như vậy ngươi sẽ không thể nhìn thấy kỳ tích. Cuộc đời của Thần Tiễn đều là người sáng tạo ra kỳ tích, vì sao ngươi không thể chứ? Kỳ tích thực sự sẽ phát sinh trên người ta sao? Âu Dương để tay lên ngực tự vấn, chính hắn cũng không biết đáp án của vấn đề này chính là không có đáp án. Thời gian cứ thế trôi đi không trở lại, 5 năm nữa lại vội vã trôi qua. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Đại tuyết trắng xóa phủ kín toàn bộ nơi ở của Âu gia. Âu Dương ở trong ngôi đình của nhà mình, hắn khoác một chiếc áo choàng lông chuột, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, cánh tay có chút run rẩy, nhìn qua như bị đông lạnh. Nhưng mọi người đều biết cái này cũng không phải đông lạnh, đây là bởi vì cánh tay Âu Dương trời sinh đã như vậy. Hắn không thể cầm vật gì quá nặng, bởi vì hắn kinh mạch rất nhỏ nhỏ, bất luận cầm làm việc quá sức cũng có thể khiến kinh mạch trong nháy mắt tan vỡ, cho nên từ nhỏ đến lớn Âu Dương hầu như đều chỉ ngồi trên xe đẩy mà thôi. Nhiều năm trôi qua Âu Dương vẫn không thể thoát khỏi sự chăm sóc của người khác, hắn vẫn là một phế nhân. Nếu như nói trong 5 năm qua Âu Dương có thu hoạch gì, có thể chính là loại năng lực huyền bí, hiện nay cho dù ở trong băng thiên tuyết địa Âu Dương cũng có thể làm cho hoa tuyết vĩnh viễn không bay xuống trên người mình. Loại năng lực này Âu Dương cũng chưa từng sử dụng qua trước mặt bất cứ người nào, nhưng nếu như thực sự có tổ cấp cường giả ở đây nhất định sẽ giật mình hô to, đây là nửa bước chí cao vô thượng. Không sai, lúc này Âu Dương đã nửa bước tiến vào chí cao vô thượng. Thời gian 20 năm, từ tán hết mọi thứ đến nửa bước tiến vào chí cao vô thượng Âu Dương chỉ dùng 20 năm. Công phu làm cho phong tuyết vĩnh viễn không tới gần mình, tùy tiện tìm một cường giả cửu giai cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng nếu không sử dụng bất cứ lực lượng gì thì sao? Dưới tình huống không sử dụng bất cứ lực lượng gì không ai có thể làm được. Cho dù kéo đám người Minh Hậu, Ngụy Bình dập đến cũng tuyệt đối không làm được loại trình độ hiện tại của Âu Dương. Đây đã không phải lực lượng tổ cấp cường giả có thể lý giải. Đây là một loại lực lượng bước đầu thay đổi thế giới pháp tắc. Thay đổi thế giới pháp tắc đó là biểu hiện sơ bộ của chí cao vô thượng, cho nên nói bản thân Âu Dương cũng không biết hiện tại hắn đã nửa bước tiến vào chí cao vô thượng. Hiện tại hắn đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc, nếu như có thể tiến thêm một bước vậy chính là lấy thân hóa đạo của pháp tắc. Trong tiểu đình, Cầm Linh Linh ngồi ở phía đối diện, trên mặt mang theo một vẻ tiêu sầu, kỳ thực nàng không biết hôm nay nên làm sao đối mặt với Âu Dương. Sao vậy, lập gia đình không phải rất đáng vui mừng sao? Tại sao lại sầu khổ như vậy? Âu Dương vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé như ngọc của Cầm Linh Linh. Thời gian 5 năm Cầm Linh Linh đã 23 tuổi, từ 5 năm trước sau khi Cầm Linh Linh và Âu Dương từ hôn, nàng được hứa hôn cho một thiên tài của Vạn Tiên Sơn, năm nay đã đến hạn cuối, Cầm Linh Linh cũng sắp xuất giá. Cách chương.